chẳng có lại gì sao mà tan vỡ khi tình yêu đã không tìm được lòng tin, nên hai người càng xa nhau vẫn sẽ là những nỗi đau, và dù không thể quay lại, yêu thương bao lâu sao quên được nhau, hạnh phúc đâu quá ngắn khi anh đã chấp nhận một lời chia tay, để rồi em bước đi không nói anh nào đâu hay. Góc phố cũng buồn khi thiếu vắng tiếng chân bước rộn ràng và dòng quê của em, mỗi khi gần anh em ra đi để lại nhớ thương kỷ niệm ngọt ngào đến trong anh mỗi đêm. Gió vẫn âm thầm rơi theo người em đã xa, gió vẫn mang lời ca đôi chúng ta, chờ một ngày nắng đến mang theo yêu thương sưởi ấm trái tim. Những giấc mơ nào đến rồi lại đi thật nhanh, em như là một ánh nắng đã biến mất trong anh, em theo làn mây kia trôi đi phút nào anh vẫn sẽ luôn. Xa trên má nhưng anh vẫn nào đâu hay, sớm mai bên cạnh anh vẫn còn một cơn mưa trong tiếc nuối, trong anh ở lại vẫn mong đợi chờ một ngày nắng lên, trong anh trở về liệu anh có thêm một lần nữa lòng tin, hay ta lại sẽ có nhau chưa bao giờ vu ta. Nắng vẫn sẽ mãi mãi thuộc về người kia, để gió mãi lang thang một mình, cố gắng quên đi một người đã mãi mang đến những yên bình, ngọt ngào yêu thương từ nơi ta hạnh phúc. Gió vẫn âm thầm rơi theo về em đã xa, gió vẫn mang lời ta đôi chúng ta, chờ một ngày nắng đến mang theo yêu thương rơi. Gió vẫn mang lời ca đôi chúng ta, chờ một ngày nắng đêm mang theo.